Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và sau đây, xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 5 của bộ truyện ma Đèn Lồng Đỏ, tác giả Thùy Dương. Khi nghe truyện, đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy đã được Huy dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người hãy like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập 5, Vân Khánh trở lại. Hồn ma Ngọc Trâm tiến sát lại chỗ cô ta, vẫn bằng ánh mắt oán hận giơ tay bóp cổ Thanh Phương, khiến cho cô ta giãy giụa trợn mắt. Tao sẽ giết mày. Mày phải đền mạng cho tao, Phương à. Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi. Quý khách ơi, có chuyện gì vậy ạ? Quý khách. Gọi mãi mà không thấy người bên trong mở cửa. Nhân viên dọn phòng đành lấy ra trong túi chùm chìa khóa sơ cua, lạch cạch mở cửa ra. Trước mặt bà ta bây giờ là một cô gái đang nằm trên sàn nhà với những tờ polymer xanh vương vãi. Bà ta vội chạy tới lay lay người cô, miệng không ngừng gọi. Quý khách ơi, tỉnh dậy đi. Quý khách. Thanh Phương choàng tỉnh. Cô ta giật mình nhìn nhân viên phục vụ, đẩy mạnh bà ta ra, rồi cầm lấy túi sách lao nhanh ra khỏi phòng. Mặc kệ cho những tờ tiền còn nằm dương dãi trên sàn, cô ta chạy nhanh ra hành lang, đi lối bằng cầu thang bộ, để lại sau lưng ánh nhìn khó hiểu của người phục vụ. Xuống đường, Thanh Phương đưa tay vẫy taxi để về. Nhưng kỳ lạ là chiếc taxi nào tấp vào lề đường. Cô ta chưa kịp mở cửa để lên xe thì lại bỏ đi ngay, mặc cho Thanh Phương gọi theo, xen lẫn cả những câu nói tục tiểu vô cùng. An Di đang ngồi trước mặt của bà Hiền. Bà ngậm ngùi thông báo cho cô biết rằng Ngọc Trâm đã chết. Một giây sững sờ, mắt cô mở to nhìn bà, nghẹn ngào không nói nên lời. Trung trung cô hỏi: Bà có chắc không ạ? Nếu không chắc chắn, ta đã không nói với cháu đâu. Mọi thứ đều có sự bắt đầu và kết thúc. Cô bạn của cháu yểu mệnh, không tự nhiên mà chết thảm. Nhưng ta chỉ khuyên cháu đừng cố tìm hiểu, rồi kẻ hãm hại cô bé đó cũng không tồn tại được lâu đâu. Vậy ra có kẻ đã sát hại bạn cháu sao? Bà Hiền không nói gì, coi như một lời khẳng định. Bởi trước khi An Di tới đây, bà đã nghe thì thầm trong gió có tiếng khóc ai oán nghẹn ngào của một cô gái. Bà ơi, cháu chết thảm lắm. Cháu xin bà hãy bảo vệ cho An Di. Cháu sẽ trả thù. Phải trả thù. Bà liền thấy trong lòng nặng trĩu, cả cơ thể không cử động được. Đúng, dù chưa tiếp xúc trực tiếp với cô gái này, bà đã biết cô ấy chết rất đau đớn và sẽ không thể chuyển sinh nếu như chưa trả thù cái kẻ đã gây ra họa sát thân cho mình. Bà chỉ thở dài, não ruột. Được, nhưng nếu cháu muốn làm vậy, nghiệp quán sẽ càng nặng thêm đó. Cháu biết, giờ cháu chấp nhận. Cháu chấp nhận không được siêu sinh, miễn là cháu phải trả được thù. Chương 28, điểm xấu từ chiếc điện thoại. Một dòng nước mắt chảy dài trên má của An Di. Cô vẫn biết khả năng Ngọc Trâm sống sót là rất thấp, nhưng dù chỉ còn 0.1%, cô vẫn không muốn tin rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi người bạn thân này. Cô cố cất lên câu hỏi: Bà, có phải nguyên do lại là đèn lồng đỏ không ạ? Phải. Tiếng xác nhận khô khốc từ bà Hiền làm cho An Di căm phẫn. Cô cầm chiếc túi sách, toàn đứng lên để chạy ra khỏi phòng nghỉ của bà Hiền, để đến nơi chất chứa đầy những tội ác. Hiểu được suy nghĩ của An Di, bà Hiền liền ngăn cô lại. Bà khuyên nhủ: Bây giờ cháu đến đó với tâm trạng bất ổn như thế này thì có khác gì tự chui đầu vào rọ đâu. Hãy ở lại đây, chúng ta cùng nghĩ cách điều tra, giải thoát nhiều cô gái vô tội khác nữa. Bây giờ cháu biết phải làm gì đây bà? Chị gái, bạn thân của cháu, người thì chết, người thì hôn mê bất tỉnh rồi, không biết sau này còn để lại di chứng gì hay không. Tất cả đều xuất phát từ cái nhà hàng đó, đến chiếc điện thoại lưu giữ bằng chứng cũng bị kẻ xấu, không biết chừng cũng là do tên đầu xó của đèn lồng đó sai khiến lấy mất rồi. Chính bản thân cháu như một người mù đang dò dẫm trong bóng tối, cháu biết phải làm gì đây? Nói xong, An Di bật khóc nức nở. Về việc chiếc điện thoại, cháu đừng lo, chỉ trong 3 ngày nữa là cháu sẽ tìm thấy thôi. Nhưng mà ta dám chắc dù cháu bị kẻ xấu giật mất điện thoại, không liên quan gì đến đèn lồng đỏ đâu. Bây giờ chúng ta cùng xem xét lại những đoạn phim cháu đã xem qua tấm gương hôm trước nha. Cháu còn nhớ rõ những điều mà cháu đã thấy hay không? Đương nhiên là cháu nhớ rất rõ. Cháu rất ấn tượng với hình ảnh anh thanh niên với dãy số hiện lên trên màn hình. Hình như anh ta muốn bảo vệ một thứ gì đó. Hãy ghi nhớ dãy số đó. Đó là chìa khóa mở ra một thứ quan trọng đó, và tuyệt đối không được làm mất cái thứ đó nha. Tiếp đến là cảnh tượng chị gái cháu bị sát hại. Vừa nói, An Di vừa run lên, không giấu được sự phẫn nộ và thương xót cho chị gái mình. Nhìn từ đằng sau, cháu thấy một người rất quen. Hình như cháu đã gặp ở đâu rồi mà không nhớ ra. Cháu hãy thử về nhà hỏi lại bố mẹ xem. Nhưng nhớ phải thật khéo léo, đừng làm cho bố mẹ lo lắng. Ta tin rồi cháu sẽ tìm ra được sự thật. Và rồi hình ảnh cô bé treo cổ trên gác xếp nữa. Cháu biết cô bé đó, nhưng cháu không hiểu tại sao cô bé lại chết thê thảm như vậy. Kẻ xấu có mặt ở nhiều nơi. Cái chết của cô bé đó có liên quan đến đèn lồng đỏ, và kẻ đã ra tay sát hại cô bé đó cũng có mặt trong đoạn phim. Rồi bất chợt bà Hiền nói khẽ. Nè, bây giờ cháu phải làm như thế này, làm từng bước một. Về đến căn hộ, Thanh Phương nằm vật ra giường, nhớ lại một lượt những chuyện đã xảy ra từ lúc ở khách sạn cho đến bây giờ. Cô vẫn nhớ tới lúc gọi taxi, gọi 5 lần 7 lượt mà không có chiếc xe nào đồng ý chở, đang lay quay trên vỉa hè toan gọi cho mẹ đến đón, thì bỗng từ đâu một chiếc xe máy Liberty dừng lại trước mặt cô. Thì ra là chị Thúy, người đã dẫn cô vào cái nghề này. Sao, vừa xong việc à em gái? Dạ, em đang đón taxi về mà không có chiếc nào chịu chở hết. Mai có chị, chị đang đi đâu đây? Ôi sao hôm nay chị lại đi xe máy vậy? Âu đi đâu rồi? Trời, chị chạy ù ra siêu thị có chút việc thôi, đi xe máy cho tiện. Cũng không có mua cái gì nhiều mà phải đi ô tô. Vậy rồi ông Khang không đưa em về như mọi khi à? Không chị ơi, chắc anh ấy bận rồi. Nhắc đến tên vị đại gia mình vừa tiếp, Thanh Phương có phần tiếc nuối số tiền mà được ông ta trả cho. Bây giờ còn đang nằm vương vãi trên sàn nhà, chắc là người dọn phòng đã cầm hết số tiền đó rồi. Nghĩ vậy, Thanh Phương rụt rè ngước lên ô cửa sổ của căn phòng đó. Khi chị Thúy chở cô sang bên kia đường rồi từ đó về nhà, không có một dấu hiệu bất thường gì hết. Có lẽ mình đã tưởng tượng ra hay chăng, hay chỉ là gặp ác mộng thôi. Với bản tính bướng bỉnh, dù có chút sợ hãi, nhưng Thanh Phương đã kịp trấn an bản thân không nên thần hồn nát thần tính. Trên đường về, cô tuyệt nhiên không nhắc đến cái chuyện đã trải qua trong khách sạn. Cô chỉ nói bâng quơ về chuyện sẽ trả phế cho chị Thúy như mọi lần. Chị Thúy chỉ ậm ừ cho qua, để cho cô xuống trước cửa rồi quay xe đi thẳng, mặc dù cô mời vào nhà uống nước. Vào thang máy, Thanh Phương ấn số tầng 14 để lên. Cô vừa nhận được tin nhắn của con bé nhân viên ngoài shop thời trang, báo rằng đã hết một số mẫu váy, đề nghị cô nhập thêm vậy. Thang máy lúc này không có ai ngoài một mình Thanh Phương cả. Đi lên tầng thứ tư, đèn trong thang máy báo hiệu có người vô, nhưng khi cửa mở ra lại chẳng có một ai đứng ở bên ngoài. Đợi vài giây, Thanh Phương bấm nút thang máy đóng lại. Chắc là thang máy chạy nhiều quá cho nên bị lỗi thôi. đến tầng 14, nơi Thanh Phương sở hữu một căn hộ, nhưng thực chất là Trần Giang Bắc mua tặng ở trước đây. Cô nhìn thấy mọi người vào tấp nập ở căn hộ phòng 14 đối diện, ai nấy cũng đều có vẻ bận rộn. Lẫn trong đó là ông Quang, một người ở độ tuổi trung niên, dáng vẻ bệ vệ, đang chỉ đạo những người khác. Nhanh tay lên, thời gian không còn nhiều đâu, khách sắp đến rồi. Sau lưng ông ta là bà Châu, vợ của ông, một người phụ nữ cũng tầm trung tuổi, đang lớn giọng ra lệnh. Nè, nhanh lên đi chứ, cứ lì mà lì mê à. Nhìn thấy Thanh Phương, ông Quang nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng, tỏ vẻ săn đón, nhưng không dám lên tiếng chào hỏi, chắc là vì đang có mặt vợ ở đây. Sau khi Thanh Phương đi khuất, bà Châu biểu môi. Cái đồ con gái không có ra gì, bữa nay lại còn dẫn bạn về nữa chứ, đúng là phường đĩ điếm mà. Giống vậy biết Thanh Phương là loại con gái như thế nào, mỗi lần cô ta xuất hiện là mắt của ông chồng U50 bà ta sáng rực lên. Bà ta không chịu được, bà cố tình nói lớn để chồng bà và Thanh Phương nghe, sau khi đã đuổi khéo ông ta vô trong nhà. Nhưng sau câu nói đó, bà ta im bặt, mặt tái xanh không còn giọt máu nào, lảo đảo đi vào bên trong, không dám đứng ngoài hành lang nữa. Bởi cô gái bà vừa nhìn thấy đi bên cạnh Thanh Phương không hề có cái bóng đổ xuống nền nhà dưới ánh đèn vàng sang trọng của khu chung cư mà cả bà lẫn Thanh Phương đang ở. Còn ở trong một cái phòng trọ tại một khu nhà trọ dành cho người lao động có thu nhập thấp, một gã đàn ông đang nói chuyện với những người bạn của hắn. Từ lúc tao cướp được cái điện thoại này á, tao không tài nào mở ra được, mà cũng lạ lắm tụi bay. Lạ sao? Sao mày không đem ra cửa hàng á, bảo người ta mở cho? Ở bên khu B bên cạnh có cái thằng hùng phá khóa điện thoại giỏi lắm, mày đem ra đó thử coi. Tao đã đem mấy cái cửa hàng điện thoại rồi, cả chỗ thằng hùng nữa cũng đem ra rồi, nhưng mà Chương 29, cái giá của sự phản bội. Nhưng mà sao mày cứ ấp ba ấp bốn vậy? Thằng Hùng á, nó giữ cái điện thoại này được nửa tiếng thì cái bình ga trong bếp phát nổ. Bây giờ vợ nó bị thương nặng á, phải nằm điều trị trong bệnh viện cả. Nó không có thời gian mở khóa cho tao luôn. Những người khác ngồi nghe bạn mình kể, không ai nói với ai câu gì, chỉ lén đưa mắt nhìn nhau và trộm liếc chiếc điện thoại. Một người lên tiếng. Chắc gì, có khi do vợ chồng nó bất cẩn. Mày cứ nghĩ quá lên. Phải đó. Mấy người khác cũng lên tiếng phụ họa. Mày mang tới chỗ những người khác chưa? Đương nhiên là tao cũng mang chiếc điện thoại này tới một vài chỗ rồi, nhưng mà không có nơi nào mở cho hết á. Thậm chí có một tiệm tao vừa bước chân vô thì một ông khách ở trong đó nhìn tao chăm chăm rồi nói một câu mà khiến cho tao dựng tóc gái đó. Cậu nên trả lại chiếc điện thoại này cho người mà cậu đã lấy đi, nếu không sẽ gặp tai họa đó. Lúc đó tao còn hăng chửi lại ông nữa, nhưng bây giờ nghĩ lại. Tên Cẩn ngập ngừng kể. Khoan đã, hình như đêm qua mày bị té phải không? Một người chen vô giọng quan tâm. Phải, anh cũng biết sao, vừa giật cái điện thoại của con bé này em va phải một tảng đá lớn, loạng choạng bị ngã xe, may mà không bị tóm. Lúc đó tôi đang lim dim ngủ, thấy mày tập tễnh bước vô trong phòng, định hỏi nhưng mà không có tiện. Thì lúc bị ngã xe, lúc thì cướp được cái ví rỗng, lúc thì dân hô quán truy đuổi. Ê, hay là tao trả lại cái điện thoại này, chứ trong một ngày mà xảy ra nhiều chuyện quá. Mày nói như thiệt á. Trả lại sao bây giờ? Mày muốn đi tù hả? Chứ tao cũng biết làm sao nữa. Đây là lần đầu tiên mà tao cảm thấy bối rối như vậy. Thôi đi ông Nẩm ơi, chắc trùng hợp thôi, tụi tôi đi làm. Xong câu chuyện, mỗi người tản ra một nơi, không ai bận tâm về Cẩn và chiếc điện thoại quỷ ám kia nữa. Riêng Cẩn, gã vẫn không thể che giấu được hết sự bối rối. Gã không muốn trả lại chiếc điện thoại này vì sợ rắc rối, nhưng bây giờ nếu giữ lại thì cũng không thể mở lên được. Hơn nữa những chuyện tai ba dạ gió cứ ập tới, khiến cho gã không làm ăn được gì. Thở dài một tiếng, gã dứt cái điện thoại lên bàn, rồi leo lên giường nằm, vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Cận, Cận ơi, dậy đi cháu. Bà, sao bà lại ở đây? Chẳng phải bà đã mất rồi hay sao? Chẳng lẽ mình đã... Vừa nói, Cẩn vừa nhìn xung quanh. Nhưng bây giờ không còn là trong căn phòng trọ chật chội của gã nữa. Đưa bà Hiền ra bến xe, An Di quay trở lại trường. Ngày hôm nay cô chỉ có hai tiết học là ngữ âm và ngữ pháp cơ bản. Cô đến trường khá sớm, cho nên trong sân trường vẫn có rất ít xe. Các phòng học vẫn chưa được bảo vệ mở ra hết. Nhưng may mắn là phòng của lớp cô đã được mở rồi. Từng bước chân mang nặng suy nghĩ đi dần về phía cửa lớp, thì bỗng dưng từ trong lớp có một cuộc nói chuyện giữa hai người bạn, khiến cho An Di không thể không quan tâm. Ê, cái Duyên cùng phòng với tao á, về quê cuối tuần trước rồi mãi không thấy lên mày ơi. Chắc nó có gia đình, nó có việc gì đó. Mày đã gọi nó chưa? Tao gọi rồi mà không có liên lạc gì được trơn à. Bình thường nó rất là chăm chỉ, tự giác nữa. Chưa hết ngày nghỉ là nó đã về rồi. Nhưng mà lần này... Ê, hay là có chuyện gì bất trắc mày? Làm gì có, mày cứ nghĩ linh tinh thôi mà. Có khi lát nó gọi cho mày liền đó. An Di tuy không thân cả lớp, nhưng cô không vô tình đến nỗi học cả học kỳ rồi mà vẫn không nhớ nổi tên các bạn như nhiều sinh viên khác. Làm bộ như không nghe thấy gì, An Di bước vào lớp, gật đầu chào hai người bạn. Họ cũng chào lại cô. Trong đầu An Di chỉ có một suy nghĩ, chắc chắn là Duyên đã mất tích. Và sự mất tích của Duyên liên quan cái gì đó đến đèn lồng đỏ, đã chắc chắn tới 50%. Nhưng cô vẫn hy vọng đó không phải là sự thật. Cô sẽ để ý kỹ hơn đến những người bạn cùng lớp của cô, bởi vì biết đâu họ sẽ trở thành món ăn trên bàn dành cho giới thượng lưu tại đèn lồng đỏ thì sao. Đôi khi cô cũng thắc mắc tại sao chị gái cô lại không bị giết tại nhà hàng ma quỷ đó, còn cái chết của Ngọc Trâm thì lại liên quan tới nơi ấy. An Di cảm thấy mình đang dính vào một vụ án nghiêm trọng. Đối tượng có thể là bất kỳ cô gái nào ở xung quanh cô. Bà Hiền cũng nói cô không thể đơn độc mà giải quyết mọi chuyện, mà phải phối hợp với anh chàng, anh trai của Vân Khánh, người mà cho đến bây giờ cô cũng không biết cách nào để tìm ra. Chẳng lẽ cô phải sang Trung Quốc hay đi khắp đất nước Việt Nam để tìm người đó hay sao? Chỉ mới nghĩ tới đó thôi, cô đã có phần lo ngại. Chị gái cô đã không còn, nếu chẳng may cô cũng không tồn tại, bố mẹ cô biết phải làm gì đây? Dẫu sao cô cũng đã đặt chân vào cửa địa ngục rồi mà. Đám ma bé Bích đã xong xuôi, nhưng điều làm cho chị Khoa lo lắng là những điều bất thường ở thằng bé Kiên. Nó dường như xa lánh hết tất cả mọi người trong gia đình, ngay cả chị. Cả ngày nó ở trong phòng không ra ngoài. Nếu như chị không gọi ra ăn cơm, nó cũng không la cà với các bạn như trước đây nữa. Điều làm cho chị trước đây rất vui mừng, nhưng giờ chị lại thấy lo lắng. Cả ngày khi họ hàng sang chơi, nó cũng không muốn tham gia cùng. Thậm chí là bé Hưng, nhà dì Hồng, em gái của chị, nó cũng xa lánh, thậm chí còn tỏ ra ghét bỏ, xen lẫn với sợ hãi. Phải chăng nó bị sốc với cái chết của chị nó? Chị đã sắp xếp đưa nó đi gặp bác sĩ tâm lý, chứ cứ để tình hình như thế này kéo dài, e rằng sẽ có chuyện không may xảy ra. Lúc này, ở căn hộ của A Bình, trên tay của gã là một con dao gọt qua quả đã dính bê bết máu tươi. Và người nằm trên sàn là Tiểu Minh, trên người mặc một bộ pyjama màu trắng, dính đầy máu, mắt mở ra trần trần. A Bình nhìn xác người yêu, thở hồng hộc, mắt chứa đầy căm thù. Đó là cái giá mà cô ta phải trả. Chương 30. Âm mưu. Anh ơi, lấy cho em cái khăn tắm với. Tiếng Tiểu Minh gọi vọng ra từ trong phòng tắm, khiến cho A Bình giật mình trở lại với hiện tại. Suy nghĩ vừa thoáng qua ở trong đầu gã thật là đáng sợ. Những tin nhắn trong máy cô ta như một cái tát rất đau vào khuôn mặt của gã. Cô ta ngoại tình. Thì ra tối hôm trước cô ta không đi ăn tối với gã là vì có hẹn với một người khác. Vợ đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, giờ như chưa biết chuyện gì xảy ra. Gã ngồi im cố trấn tĩnh lại. Một vài giây sau đứng lên, đi lấy cái khăn tắm mang vào cho Tiểu Minh, rồi trở lại ngồi trên giường. Tiểu Minh từ trong buồng tắm bước ra, cơ thể vẫn còn lắm tắm nước, với chiếc khăn tắm quấn ngang người, đi tới bàn trang điểm. Quay sang nhìn A Bình, cô ta thắc mắc: sao em gọi mấy tiếng mà anh không trả lời? Anh vừa làm gì vậy? Anh vừa đọc báo chút thôi. Em sắp xong chưa? Sắp rồi anh, chúng mình đi ăn nha. Vừa nói, cô ta vừa xoa kem dưỡng khắp cơ thể, chăm chú nhìn mình trong gương mà không để ý tới sắc mặt của người tình đang biến đổi vì cơn tức giận sắp phun trào. A Bình chợt nắm chặt tay, cố kiềm nén hỏi: dạo này em... Hả? Sao anh? Không có gì. Đồ đĩ thỏa, A Bình lẩm bẩm trong miệng như vậy. Tiểu Minh dường như cũng nhận ra được điều gì đó không bình thường ở người yêu của mình. Cô ta khẽ hỏi: anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Không có gì. Em thay đồ đi, chúng ta đi ăn rồi đến nhà hàng. Nói xong, A Bình đứng dậy, mở tủ lấy quần áo, rồi đi vào phòng tắm thay đồ, không quan tâm đến việc Tiểu Minh có thể nhờ gã bôi kem lên lưng cho cô ta như mọi khi. Tại đèn lồng đỏ, A Bình đang đứng giữa hai hàng nhân viên, chia theo giới tính nam nữ rõ ràng, căn dặn tất cả mọi công việc cần làm để đón ông chủ. An Di dù lắng nghe, nhưng cô cũng không hiểu hết toàn bộ những lời gã nói ra. Và cô cũng đang suy nghĩ về những lời nói giữa hai người bạn cùng lớp sáng nay. Qua tìm hiểu thì cô biết được Duyên đến từ một cái làng nghèo ở Hòa Bình, một tỉnh cách Hà Nội khoảng 75 cây số, cho nên cuối tuần nào cô ấy cũng về quê thăm gia đình của mình và đều trở về vào tối chủ nhật. Nhưng tại sao lần này Duyên lại chưa trở về nhà trọ đúng hạn để tiếp tục đi học, trong khi An Di đã tìm hiểu được số điện thoại của bố Duyên và được biết gia đình của bạn không có bận việc gì cả. Có vẻ như họ chưa biết con gái của họ chưa quay lại trường. Có lẽ một vài hôm nữa Duyên sẽ xuất hiện, An Di tự nhủ và thầm mong điều tốt sẽ đến với Duyên. Tiếng Tiểu Minh đàng hắng trước mặt An Di. Nhận thấy cô nhân viên người Việt Nam đang không có sự chú ý, Tiểu Minh bèn tới nhắc nhở và cũng muốn thị quy. An Di vẫn đang nghĩ đến cô bạn cùng lớp tên Duyên, cho nên không để ý tới việc Tiểu Minh đang đứng ở ngay trước mặt cô, bị người bạn làm cùng ca đứng bên cạnh hít vào tai đến lần thứ ba thì An Di mới sực tỉnh. Nhìn thấy Tiểu Minh đang đứng trước mặt mình chống nạnh, hất hàm nhìn, cô mới bật ra câu xin lỗi bằng tiếng Anh: Tôi xin lỗi, tôi không để ý. Cô bị làm sao vậy? Nếu bây giờ ông chủ ở đây, cô có tin mình sẽ bị phạt hay không? Tiểu Minh lớn tiếng quát: Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ tập trung hơn. An Di vừa nói vừa tỏ ra run sợ, trong khi kẻ liếc mắt nhìn thấy Thành Vĩ đang nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Lần sau cô mà còn tỏ ra vô trách nhiệm như vậy, tôi sẽ không tha đâu. Tiểu Minh vẫn đe dọa: Thôi đi Tiểu Minh, mọi người đã nghe rõ hết chưa? Tất cả đồng thanh hô to rõ: Tốt, tất cả giải tán. Sau tiếng hô của A Bình, ai trở về vị trí của người đó. Khi chỉ còn khoảng nửa giờ là hết ca, An Di xin phép A Bình cho nghỉ sớm. Cô đến chỗ tủ quần áo để lấy đồ. Khi đi gần tới chỗ tủ, cô nghe thấy tiếng Tiểu Minh đang nói chuyện với một ai đó rất là thân mật. Cô biết chắc chắn người mà Tiểu Minh đang nói chuyện cùng không phải là A Bình, mà là một người đàn ông khác. Có vẻ như người đó cũng là người Trung Quốc và có vị trí cao. Cô đoán như vậy là vì cách xưng hô của Tiểu Minh với người đó có vẻ rất là tôn kính. Đột nhiên trắc lên một cái, A Di vô tình dẫm vào một mảnh gỗ nhỏ ở dưới mặt đất, khiến cho Tiểu Minh dừng lại, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Trong thâm tâm của Tiểu Minh vẫn cho rằng An Di không hiểu tiếng Trung, cho nên cô ta không quá lo lắng. Nhưng do cô ta đang làm việc xấu ở sau lưng A Bình, cho nên luôn cảnh giác mọi người xung quanh. Cô ta lựa mắt nhìn An Di rồi bỏ vào phòng vệ sinh nữ để tiếp tục câu chuyện với một ai đó. An Di cũng không quá để tâm tới cô ta, cho nên nhanh chóng đi thay đồ. Tối nay cô xin phép nghỉ sớm để vào bệnh viện thăm Tú Linh. Từ lúc bị mất điện thoại và do bận gặp bà Hiền, cô đã không tới thăm cô bạn thân của mình. Ngọc Trâm bây giờ đã không còn. Nếu như Tú Linh cũng yểu mệnh, không biết là cô sẽ chống chọi với nỗi đau buồn mất người thân như thế nào nữa đây. Bẵng đi một tuần, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu gì tốt đẹp với An Di. Tú Linh vẫn hôn mê, điện thoại thì vẫn chưa được trả lại như lời bà Hiền nói, và bạn Duyên cùng lớp vẫn chưa xuất hiện ra. Mệt mỏi bước ra khỏi đèn lồng đỏ, An Di đi lấy xe trở về nhà. Đi ngang qua mấy bà cô nhiều chuyện đang ngồi tụ tập, cô cũng không để ý tới họ. Và đương nhiên họ cũng không để ý tới An Di, vì đang nói chuyện gì đó rất sôi nổi. Ê nè, báo đưa tin hôm qua có mấy cái thằng chuyên đi giật điện thoại, túi sách bị bắt rồi đó. Tụi nó khai á, cướp được tương đối của nhiều người, đa phần nạn nhân là nữ thôi. À, vậy hả? Trời ơi, may quá, chúng ta bớt đi một mối họa rồi. Ờ, nhưng mà có thật không vậy? Hay là tin dịch đó? Có cả cái clip đây nè. Ở cuối bài báo á, công an còn viết là những ai là nạn nhân thì tới đồn công an phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy để mà làm thủ tục nhận lại đồ bị mất đây nè. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chỗ bỏ hết những dấu vết của đèn lồng đỏ, An Di nằm lăn ra giường, mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Càng lúc cô càng thấy mệt mỏi, và cô tự hỏi tại sao cô lại bị cuốn vào cái chuyện này, rồi những người xung quanh cô đều bị liên lụy nữa. Nhìn lại chiếc điện thoại cũ, An Di tự hỏi không biết bao giờ cô mới tìm lại được chiếc điện thoại của mình, nơi chứa rất nhiều tấm ảnh quan trọng. Nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút thì điện thoại trong tay cô rung lên, báo hiệu có tin nhắn từ một số lạ. Một dòng tin nhắn chạy nhảy ngay trước mắt cô. An Di, Thành Vĩ đây, cô mau tới đây gặp tôi, có chuyện quan trọng, tôi cần gặp cô gấp. Không biết là anh ta có chuyện gấp gì, An Di bèn gọi lại, nhưng đầu dây bên kia luôn báo bận. Linh cảm có chuyện không hay, cô vội thay đồ rồi tới đèn lồng đỏ. Chẳng lẽ anh ta gặp chuyện bất trắc chứ những tên mặt người dạ thú rồi hay sao? Còn trong lúc đó ở bệnh viện, trong phòng bệnh, trong lúc bà Hương không để ý, thì trong một giây, mắt của Tú Linh đang nhắm bỗng mở ra trừng trừng, rồi lại đột ngột nhắm lại đi. An Di cứ vậy mà chạy tới đèn lồng đỏ, mà không hề hay biết trong bóng tối của nơi ẩn chứa đầy tội ác, đang có kẻ chờ đợi cô với ý đồ xấu. Và kẻ đó cũng không hề biết rằng từ đằng sau lưng mình, một cái bóng đen đang tiến đến với một con dao bén ngót trên tay. Chương 31: Quỷ dữ. Ngoài đường vẫn còn người đi đi lại lại, nhưng đèn lồng đỏ thì lúc này đã tối om, không còn bóng một nhân viên hay khách hàng nào nữa. May ra chỉ còn ông bảo vệ đang chăn ấm nệm êm trong căn phòng nhỏ ở gara. An Di bây giờ đang đứng trước cửa nhà hàng, lẽ ra đã phải khóa chặt, nhưng bây giờ nó lại như muốn hé mở, như muốn mời gọi cô vào. Lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa toan bước vào trong, xong An Di lại giật mình, không biết có nên vào hay không. Rõ ràng cô biết đây không phải là một cái nhà hàng bình thường như bao nhà hàng khác, mà là một nơi chất chứa rất nhiều tội ác man rợ. Bản thân cô cũng có cảm tình với Thành Vĩ sau lần anh ta viếng thăm chị gái cô, nhưng không loại trừ khả năng anh ta cũng là một trong những kẻ đã và đang tham gia bắt cóc và sát hại các cô gái. Hết đi đi lại lại trước cửa lớn, rồi lại nhìn sang bên hông tường, nhận thấy cánh cửa nhỏ bằng sắt dẫn vào bếp đang hé mở, cứ như là có người đang chờ sẵn vậy. Nỗi sợ trong cô càng lúc càng dâng lên. Giống vậy, cánh cửa bên hông này mở thông ra con ngõ nhỏ tối tăm. Đi qua, nhìn vào cũng đủ khiến cho người ta dựng tóc gáy lên. hay được sử dụng bởi các nhân viên bếp, mà Thành Vĩ là một trong những người đó. Vậy thì chắc chắn anh ta đang đợi cô ở bên trong. Hít một hơi thật sâu, nhìn cánh cửa lớn nhà hàng thêm một lần, An Di quyết định đi vào cánh cửa nhỏ đó, nơi mà cô cho rằng Thành Vĩ đang đợi. Cô cầu nguyện chị An Nguyên và Ngọc Trâm sẽ phù hộ cho cô. Tiếng có két phát ra, cánh cửa sắt được mở rộng ra thêm một chút để An Di kẻ lách người vào bên trong. Không gian của bếp tối om, không có một ngọn đèn nào được bật, chỉ có một vài đốm sáng nhỏ màu đỏ phát ra từ cái tủ lạnh hoặc là các thiết bị điện. Nhưng An Di cũng tuyệt đối không dám bật đèn từ điện thoại, thậm chí còn chỉnh độ sáng xuống thấp nhất có thể. Cô lấy điện thoại ra để gọi cho Thành Vĩ, nhưng ngay lúc này, ở đầu dây bên kia chỉ có một tiếng nói lạnh lẽo, cô khóc. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Đứng một mình trong gian bếp tối tăm, An Di nhìn xung quanh mà chưa biết phải làm cái gì. Cô nhón chân bước từng bước trong bóng tối, mà không biết mình đang sắp đi tới cầu thang dẫn lên tầng 2. Tanh tách, tiếng của những giọt nước chảy từ đâu lọt vào tai của An Di. Nhưng cô chỉ nghĩ chắc là tiếng của vòi nước trong bếp chưa dặn chặt thôi. Thì bỗng dưng, một bàn tay to lớn thò ra bịt chặt miệng cô gái 18 tuổi, trong khi bàn tay còn lại ôm chặt lấy cơ thể của cô, lôi cô vào trong một cái góc khuất. Cả tuần lễ nay, Thanh Phương như điên dại khi công việc của cô ta gặp nhiều chuyện xui xẻo, thất bát. Chị Thúy vẫn dắt mối cho cô ta như thường lệ, thậm chí có phần nhiều hơn vì Ngọc Trâm, đối thủ nặng ký của cô ta đã biến mất rồi. Nhưng kỳ lạ thay, cô ta đã tới gặp 10 người, thì 9 người quỷ kèo vì những lý do trời ơi đất hỡi, như có cuộc họp quan trọng đột xuất với đối tác, gia đình có việc gấp phải về để giải quyết. Công việc kinh doanh ở cửa hàng thì gặp trở ngại do hàng quá bị hải quan làm khó ở cửa khẩu, phải mất một khoản tiền tương đối lớn để lấy trở về. Nhưng tưởng khi hàng lấy về được rồi sẽ bán được đắt hàng như mọi khi để nhanh chóng bù đắp thiệt hại, thì trên Facebook lại có một bài báo bóc ra những thủ đoạn chất lượng quần áo của những hot girl như cô ta đang bán, khiến cho sức mua giảm đi đáng kể. Bây giờ cô ta đang ở trong căn hộ chung cư sang trọng của mình, sắp xếp quần áo tư trang để rạng sáng ngày mai tham gia tour với một số đại gia và hot girl khác. Giờ đã muộn, thế nhưng trong lòng cô ta vẫn canh cánh nỗi lo bị quỷ show như mấy lần trước. Chẳng lẽ hồn ma cô ta đang ám ảnh mình sao? Không, không thể như vậy được. Nhất định sau khi trở về, mình phải tìm thầy bói mới được. Thành Phương tự nhủ như vậy. Là tôi đây. Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai An Di, đồng thời người ấy cũng bỏ tay xuống khỏi miệng của cô. An Di hốt hoảng quay sang nhìn, thì quá ra là Thành Vĩ. Cô toàn lên tiếng hỏi, thì bị Thành Vĩ bịt chặt miệng. Anh thì thầm vào tai cô, đừng nói cái gì hết, nếu không chúng ta sẽ chết đó. Nhưng vẫn không quay sang nhìn cô, mà chăm chú quan sát, nhìn theo hướng bên ngoài bếp. Như hiểu ý, An Di nhẹ nhàng gỡ tay Thành Vĩ ra vì thấy hơi ngạt thở. Cô ngồi im lặng nhìn theo anh. Trước mắt hai người là một hình ảnh kinh dị mà cả đời này không bao giờ họ có thể quên được. Là A Bình, gã ta đang đeo một cái đèn pin ở trên đầu, hai tay bế Tiểu Minh, đầu tóc rủ rượi, mắt mở to đầy tròng trắng giả, trên cơ thể vẫn còn cắm một con dao sáng lóa sắc nhọn. Mặt của gã không một chút biến sắc hay hối hận vì đã ra tay sát hại người yêu. An Di ngồi sát vào người Thành Vĩ, không rời mắt khỏi A Bình dù chỉ một giây. Lúc này dù Thành Vĩ có là kẻ xấu muốn sát hại cô, thì gần như cô cũng không đề phòng được nữa vì cảnh tượng quá kinh dị đang diễn ra. Gã A Bình đã hóa thành một con quỷ dữ dưới ánh trăng mờ tỏ chiếu qua ô cửa sổ gian bếp. Gã ta lấy ra trong túi đeo bên hông một con dao bầu sắc nhọn. Sau khi đã đặt Tiểu Minh lên chiếc bàn to ở giữa bếp, gã bắt đầu chặt cô ta thành từng phần nhỏ. Âm thanh của con dao chặt xuống, từng khúc xương vang lên lộp cộp khá lớn giữa đêm khuya. Nhưng tuyệt nhiên không thấy ông bảo vệ lên kiểm tra. Con quỷ sống vẫn mặc nhiên mà rạch xương, tróc thịt cái người mà gã ta từng đầu ấp tay gối, từng hơi thở vang lên, có thể nghe rất rõ trong đêm thanh vắng. Thi thoảng có một vài giọt máu chăn ra bắn lên mặt của gã. Gã dừng lại, mồm lẩm bẩm một câu chửi thề bằng tiếng Trung, lấy tay lau sạch rồi tiếp tục công việc. Tích tắc, đồng hồ điểm từng hồi, nhưng A Bình vẫn chưa tỏ ý sẽ dừng lại. Gã vẫn hăng say xẻ thịt người yêu mình. Một lát sau, phải tới nửa giờ, có lẽ như đã xong việc, gã quay lưng nhìn khắp gian bếp một lần. Trong lúc ấy, chiếc đèn pin trên đầu của gã chiếu qua chiếc đầu của Tiểu Minh đã bị xẻ ra trước tiên, khiến cho An Di kinh hãi, suýt chút nữa hét lên vì sợ. Nhưng Thành Vĩ đã nhanh tay bịt chặt miệng cô lại. Anh bình tĩnh đến lạ kỳ. Có lẽ anh đã không còn lạ gì với thủ đoạn độc ác của những kẻ mà anh gọi là đồng nghiệp, cũng như là đồng hương. Bây giờ thì cơ thể của Tiểu Minh đã bị chặt ra thành từng phần nhỏ, để trong những chiếc hộp khác nhau, đến nỗi người ta không còn nhận ra đó là của một con người nữa, trừ cái đầu vẫn đang đầy tóc tai rũ rượi. Gã mang những cái hộp đó tới chỗ cái máy xay, rồi lạnh lùng đổ từng phần vào trong đó, nhấn nút. Tiếng rè rè của chiếc máy đang làm nhiệm vụ của nó, mà không hề biết rằng thứ vừa đổ vào bên trong không phải là thịt bò hay thịt lợn như mọi khi. Ngày mai, những người làm bếp sẽ sử dụng cái máy này mà không hề biết tội ác của gã quản lý nhân viên đã gây ra. An Di vừa nhìn thấy ghê tởm, vừa thấy khó xử cho Thành Vĩ. Cô cũng chưa rõ anh ta là người như thế nào, nhưng cô chỉ cảm thấy anh không độc ác giống như những kẻ tại đèn lồng đỏ này thôi. Cả hai người cứ yên lặng ngồi bên nhau mà không nói ra một lời nào. Có lẽ họ chờ sau khi A Bình làm xong công việc sát nhân của mình và bỏ đi thì họ mới có thể ra khỏi đây được. Và nhất cử nhất động của gã quỷ đội lốt người không lọt khỏi hai đôi mắt đang ngồi yên lặng ở rất gần đó. Sau khi chiếc máy đã xay xong toàn bộ phần thịt và xương của Tiểu Minh, A Bình lấy một chiếc muôi lớn múc ra, cho vào từng cái túi, rồi buộc chặt lại, cho vào từng túi ni lông đen, nhét vào trong tủ lạnh ngăn đá, giống như những túi thịt khác có sẵn ở trong đó. Còn chiếc đầu của Tiểu Minh, gã cho vào một chiếc túi ni lông đen cỡ lớn, buộc chặt lại rồi đem đi. Khi đoán chắc gã đã ra khỏi nhà hàng bằng lối cửa trước để xuống gara, nhưng Thành Vĩ vẫn níu tay An Di, ra hiệu cho cô ngồi yên. Đợi cho đến khi tiếng động cơ xe của A Bình đi xa hơn thì cả hai mới lợm cợm chui ra khỏi nơi chỗ nấp, tìm đến cánh cửa sắt nhỏ để đi ra ngoài. An Di vẫn nín thở cho tới khi đứng an toàn bên ngoài đèn lồng đỏ rồi. Cô nhìn Thành Vĩ không chớp mắt, tra hỏi anh ngay. Nè, có phải anh muốn rủ tôi tới đây là để chứng kiến cái tư này hả? Cô đang nói gì vậy? Anh còn tỏ ra không hiểu sao? Chính anh là người đã nhắn tin cho tôi. Vừa nói, An Di vừa lấy ra trong túi áo chiếc điện thoại, mở tin nhắn cho Thành Vĩ xem. Đây nè, anh xem đi. Tôi thực sự không có nhắn tin cho cô. Tôi cũng không biết là ai đã làm chuyện này. Nếu tôi muốn hại cô thì số phận của cô đã giống như Tiểu Minh rồi. Nhưng tôi không biết số điện thoại của cô thì làm sao có thể nhắn tin cho cô được chứ. Hơn nữa tôi cũng không... Thành Vĩ bỏ dở câu nói. Mà thôi, cô về đi và hãy quên chuyện cô đã chứng kiến tối nay. Nói xong, Thành Vĩ quay lưng bỏ đi. Nè, đợi đã. Tại phòng bệnh, Tú Linh từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh, nhận thấy anh trai đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh mình. Cô lên tiếng: Anh à. Chương 32. Đổi thay. Bây giờ đã nằm im trong phòng, nhưng những cảm giác kinh hoàng, sợ hãi, bất ngờ vẫn chưa tan biến hết trong tâm trí của An Di. Quả đúng như bà Hiền nói, cô và anh trai của Vân Khánh sẽ gặp nhau một cách rất tình cờ, như thể đã được số mệnh sắp đặt. Cô vẫn nhớ rất rõ mọi chi tiết trong buổi đêm hôm nay, nhưng lời nói của Thành Vĩ làm cho cô tin rằng mọi chuyện tại đèn lồng đỏ sẽ kết thúc trong êm đẹp, dù ẩn sau nó là một thế lực khủng khiếp. Ngày mai cô sẽ gặp anh để cùng tìm hiểu, điều tra và giải quyết cho xong cái vụ án này. Chứ để càng lâu sẽ càng có nhiều người, nhiều cô gái mất tích và chết thảm. Nhưng còn chiếc điện thoại của cô thì sao? Đến giờ cô vẫn chưa tìm được lại nó, và cũng chưa có ai tìm đến để trả lại cho cô như bà Hiền nói. Mới nghĩ đến đó thì chiếc điện thoại cũ rung lên vì có tin nhắn. Nè, cháu đã nhận lại điện thoại chưa? Kẻ giật điện thoại của cháu đã bị bắt rồi. Không kịp giới tay bật đèn ngủ lên, An Di vội trả lời: Sao bà biết à? Có thật không ạ? Ngày mai đi cùng bố đi, nhận lại điện thoại. Cháu hãy lên mạng tìm bài báo về vụ bắt được những kẻ cướp giật mới tối hôm nay thôi. Chúc cháu thành công. Dù phía trước còn rất là nhiều khó khăn, nếu cần ta giúp thì hãy báo cho ta. Chỉ kịp nhắn lại bốn chữ: cháu cảm ơn bà. An Di dường như không tin vào những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Có vẻ như may mắn đang mỉm cười trở lại với cô. Kẻ nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Nhưng nhất cử nhất động của An Di không lọt khỏi mắt của một người cô vẫn luôn yêu thương, tin tưởng. Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đến trường, An Di lại tiếp tục đón nhận một tin vui. Tú Linh đã tỉnh sau những ngày mê man. Chắc chắn là sau khi lấy lại được điện thoại, cô sẽ vào bệnh viện để thăm Tú Linh, người bạn thân duy nhất còn sót lại. Nghĩ đến việc phải thông báo cho nó biết việc Ngọc Trâm đã mất đi, chắc chắn Tú Linh sẽ buồn lắm. Cô đã dặn lòng sẽ không vội nói cho nó biết chuyện đau lòng đó. Dù rất mong manh, nhưng trong thâm tâm của cô vẫn mong Ngọc Trâm chưa chết. Cả một buổi, An Di chỉ mong mau chóng kết thúc để cô có thể tới đồn công an lấy lại điện thoại của mình. Dù cô vẫn không quên hỏi thăm tình hình của Duyên, cô bạn cùng lớp đang mất tích bí ẩn, nhưng những câu trả lời: chưa cậu ơi, Duyên nó chưa liên lạc gì với tớ hết á. Của người bạn cùng phòng với Duyên làm cho An Di chùng xuống. Dù đã nhận đến ba niềm vui, nhưng chỉ một tin xấu đối với bạn học cùng lớp cũng khiến cho An Di không đủ tươi tỉnh nổi. Bước ra khỏi lớp học với tâm trạng ủ rũ, bố cô vội tới hỏi thăm con gái, không muốn bố mẹ đau lòng. Cô nói dối là việc học quá căng thẳng khiến cho cô mệt mỏi. Ông Dũng hôm nay đã xin nghỉ nửa ngày để đưa đón cô đi học, và cũng chờ sẵn ở cổng trường để làm nhiệm vụ mà con gái yêu giao cho. Với ông, An Di bây giờ giống như món quà quý giá duy nhất ông trời cho phép vợ chồng ông sở hữu. Nếu không may chuyện gì xảy ra với nó, thì chắc ông và vợ sẽ đi theo con gái mất. Trực chỉ đồn công an phường Nghĩa Tân, hai bố con tất tả hết mọi thủ tục để nhận lại chiếc điện thoại quý giá. Viên cảnh sát tiếp nhận nhìn bố con ông bằng đôi mắt lạnh lùng như bao người khác, kể lại một số chi tiết ngày họ bắt được tên trộm. Có lẽ những câu nói của anh ta sẽ làm cho An Di mãi ghi nhớ trong cuộc đời này. Kẻ đã giật điện thoại của cô tên là Nguyễn Văn Cẩn. Hắn là một kẻ mang rất nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp, và cũng vừa được ra tù cách đây 2 tháng thôi. Chúng tôi đã theo dõi hắn và đồng bọn của hắn từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chờ thời cơ để mà tóm gọn tất cả bọn chúng. Đến chiều ngày hôm qua, khi hắn đang di chuyển trên đường cùng với một tên bất lương khác, thì vô tình bị một chiếc container cán phải, hất vào giữa cửa đồn chúng tôi. Tên kia thì không sao, nhưng chiếc xe máy thì dở tan tành. Còn tên Cẩn thì bị đâm nát một chân. Nhờ vậy mà chúng tôi cũng bắt được tất cả những tên bất lương khác. Chúng tôi đã đưa Cẩn đi bệnh viện để điều trị, nhưng mà có vẻ tâm lý của hắn trở nên hoảng loạn sau vụ tai nạn đó rồi. Từ lúc tỉnh lại, hắn luôn miệng lẩm nhẩm là cháu đã không nghe lời bà ơi. Đó. Bây giờ thì mời cô và bác ký vào một số giấy tờ bàn giao và nhận lại điện thoại. Hai bố con ông Dũng nghe viên công an trẻ tuổi kể lại đầu đuôi câu chuyện nhưng không nói một lời nào. Rõ ràng việc bắt được tin cẩn đó rồi từ đó tóm gọn cả một bè lũ trộm cắp là một chuyện tình cờ, nhưng họ vẫn cảm thấy có gì đó bí ẩn trong cái chuyện này. Nhưng thôi kệ, ông Dũng tặc lưỡi nói với An Di. Xong rồi, mình đi thôi con. Dạ. Sau khi nhận lại điện thoại và kiểm tra một cách kỹ càng, hai bố con của An Di nhanh chóng rời khỏi đồn công an. Do An Di cần phải đi vệ sinh cho nên ông Dũng ra ngoài trước đợi cô. Đi qua một phòng có mấy người công an đang ngồi, cô nghe rõ họ trao đổi, bàn tán với nhau. Nè, anh có thấy cái vụ bắt được tên Cẩn cùng với đồng bọn của hắn có cái gì đó không bình thường hay không? Cứ như là ma đưa lối, quỷ dẫn đường vậy. Ừ, tôi cũng thấy vậy đó. Trời ơi, mấy ông cứ mê tín, chẳng qua số nó bị bắt vậy thôi. Thì biết là cũng do số, nhưng mà từ lúc bị bắt đưa vào trong bệnh viện trong cái tình trạng nguy kịch cho tới lúc tỉnh lại, hắn luôn miệng nói là bà ơi, cháu đã không nghe lời bà. À, mà theo tôi được biết, bà của hắn đã mất cách đây khá lâu rồi. Chẳng lẽ hắn đã được bà báo mộng về việc này hay sao? Không muốn tham gia quá sâu vào câu chuyện của những kẻ bất lương, an lòng vì đã tìm lại được điện thoại, An Di vội vã trở ra cổng, không để bố cô chờ lâu. Cô xin bố đưa vào trong bệnh viện để thăm Tú Linh. Dứt hết vali quần áo xuống giường, Thanh Phương tức giận vì bị quỷ xô giữa chừng và không nhận được một đồng nào. Không hiểu sao khi đồng ý tham gia vào cuộc truy quan tập thể, cô lại nhìn nhầm Thúy Lan sang Ngọc Trâm, và rõ ràng Ngọc Trâm đang nhìn cô ta đầy ma mị, thách thức. Rồi tất cả những người có mặt ở đó như bị Ngọc Trâm sai khiến, họ lao vào bóp lấy cổ cô ta. Hoảng loạn, run sợ, Thanh Phương hét lên, với con dao gọt qua quả trên bàn, nhắm thẳng Thúy Lan mà lao tới. Tất cả đều kinh ngạc và ngăn cản thì bị cô lùa dao đe dọa. Một gã lao vào can ngăn thì bị con dao đâm sượt qua bả vai. Đúng lúc ấy, gã đại gia bao Thanh Phương trở về. Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, sau khi đã hỏi nhanh một cô gái đi cùng, gã tức tối tát thật mạnh vào mặt Thanh Phương rồi lôi cô ta ra ngoài. Gã hầm hầm nhìn cô, quát lên: "Nè, cô bị làm sao vậy?" Em xin lỗi. Lúc bấy giờ thì cô ta đã sực tỉnh. Xin lỗi, suýt nữa bạn tôi bị cô đâm chết rồi đó. Thần kinh của cô có vấn đề hay sao mà cầm dao đuổi theo Thúy Lan vậy? Em không hiểu tại sao nữa, lại nhìn thấy ma. Ma? Có ma túy á? Cô về đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Để mặt cái Thúy, tôi không làm lớn vụ này. Còn bây giờ thì xéo đi. Nói xong, cả rút điện thoại gọi cho chị Thúy, yêu cầu cô ta trở về và đưa tới một cô khác để thay thế. Thanh Phương run rẩy, mặt đỏ lên vì đau và vì nhục nhã. Nhưng ở sau lưng của gã đại gia, Thúy Lan, người mang khuôn mặt cô Ngọc Trâm, đang mỉm cười nhìn cô ta. Một nụ cười rùng rợn báo trước những thảm kịch sẽ đến với Thanh Phương về sau này. Đặt túi hoa quả xuống bàn, An Di ân cần hỏi thăm Tú Linh. Nè, mày làm tao lo quá, mày có thấy gì không ổn không? Ngọc Trâm đâu? Tú Linh hỏi một cách lạnh lùng, không tỏ ra xúc động vì gặp lại An Di. Cái Trâm nó, có phải nó đã chết rồi hay không? Nghe câu hỏi của Tú Linh, An Di giật mình cúi mặt không đáp. Tại sao Tú Linh lại hỏi như vậy trong khi nó vừa tỉnh lại? Hay là nó nằm mơ thấy Ngọc Trâm và được báo mộng hay sao? An Di đáp lại một cách ngắt quãng. Tao không dám nhìn vào Tú Linh nữa. An Di quay lưng đi. Cô không muốn thông báo cho Tú Linh cái tin dữ này khi nó chỉ vừa mới tỉnh lại. Cô im lặng không nói, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nhưng An Di không hề biết rằng Tú Linh đã nhếch mép và khẽ thì thầm. Đáng đời. Chương 33. Thâm nhập. Lặng ngắm Tú Linh, An Di xót xa thấy bạn của mình gầy và xanh xao hơn hẳn so với trước đây. Bác sĩ nói có thể bộ não của Linh bị tổn thương, nhưng An Di và cả gia đình đều vui mừng khi các kết quả kiểm tra vẫn bình thường và Tú Linh vẫn không tỏ ra bất cứ một dấu hiệu nào của bệnh mất trí nhớ. Hai cô gái trò chuyện một lúc, chủ yếu chỉ là về Ngọc Trâm, người bạn xấu số đã được gia đình mai táng dù chưa tìm thấy xác. Họ trò chuyện cũng không lâu, phần vì Tú Linh vừa mới tỉnh lại, sức khỏe còn yếu, phần vì An Di cũng phải đi gặp Thành Vĩ để bàn một số việc quan trọng. Cho tới khi bà Hương đến để trông coi Tú Linh, An Di mới yên tâm mà rời khỏi phòng bệnh của bạn. Đi ra sảnh bệnh viện, lang thang ở ngoài sân, thì bất chợt An Di va phải một cậu bé 4-5 tuổi. Thấy cậu bé ngã ngửa ra mặt đất, An Di vội đỡ nó dậy, phủi tay vào quần áo. Nó nhìn An Di chậm chậm rồi lên tiếng hỏi. Dạ em chào chị. An Di trố mắt nhìn nó. Rõ ràng cô và cậu bé này không hề quen biết nhau, hay ít nhất cô cũng không nhớ ra đã từng gặp nó ở trước kia. Nhưng cậu bé lại lên tiếng. Nè, chị là gia sư trước đây của chị Bích, người duy nhất mà không bị mất tích á. Lúc này An Di sửng sốt vì nghe thấy tên của cô bé học sinh cũ đã nói những điều kỳ lạ khiến cho cô rợn tóc gáy trong buổi đầu tiên và cũng là duy nhất. Thì ra cậu bé này là em trai của bé Bích. Rung rung, cô lên tiếng hỏi. Em là em trai của Bích hả? Dạ. Cậu bé nhìn thẳng vào mắt An Di, có một chút sợ hãi hay ngại ngùng gì hết. Dạo này em có khỏe không? Tại sao em lại ở trong bệnh viện vậy? Cậu bé không trả lời. An Di lại hỏi tiếp. Nè, tại sao Bích lại chết vậy? Cuốn nhật ký, chị Bích chết quan. Chưa nói dứt câu, mẹ và dì thằng bé từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay nó kéo đi, mặc kệ cho An Di đứng ngỡ ngàng nhìn theo. Tại sao em trai của bé Bích lại ở đây? Những lời cuối nó nói là như thế nào? Chẳng lẽ cái chết của bé Bích có gì đó không bình thường? Đưa tay lên trán suy ngẫm, An Di vẫn không hiểu tại sao con bé còn đang tuổi ăn tuổi học, vô lo vô ưu như bé Bích lại kết thúc cuộc đời một cách bi thảm như vậy. Qua sự giúp đỡ của Vân Khánh, cô đã được xem lại cảnh bé Bích treo cổ. Nhưng từ đó đến nay, cô vẫn chưa hiểu được nguyên nhân tại sao. Có lẽ phải hỏi bà Hiền. An Di thầm nghĩ như vậy. Bây giờ cô trở về nhà thay đồ để đi làm tại đèn lồng đỏ, và cũng là để gặp Thành Vĩ bàn chuyện. Cô và anh ta thật giống nhau. Về tới nhà, An Di nhanh nhẹn xuống mở cửa. Bỗng dưng cô hơi khựng lại vì hình như nhà cô có khách tới chơi. Mở rộng cánh cửa để cho bố phóng xe máy vô, rồi lại đứng chờ để đóng cửa. Nhưng chưa kịp đóng thì cô nghe thấy tiếng gọi của mẹ ở đằng sau lưng. À Di, đừng đóng cổng vội, anh Công về luôn bây giờ đó. Chào chào chú. Chào em, anh về nghe. Công nhanh nhẹn. Về sớm vậy cháu? Dạo này bố mẹ sao rồi? Ông Dũng lên tiếng hỏi thăm. Dạ cháu cảm ơn chú, bố mẹ cháu khỏe, thôi cháu xin phép. Dạ, ở lại ăn cơm đã chứ? Dạ, xin phép gia đình dịp khác nha, tại cháu có việc bận. Nói xong, Công đi ra khỏi nhà An Di, nhìn theo bóng lưng của người anh họ. An Di hình như cảm nhận được điều gì đó, nhưng cô không biết diễn tả ra sao. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, An Di đi vô trong nhà, sửa soạn để đi làm. Hôm nay cô rất vui vì lấy lại được điện thoại, còn lại gặp được Tú Linh. Nhưng cô vẫn cảm thấy ưu phiền vì những lời nói của thằng bé Kiên, em trai của bé Bích. Nhất định cô phải điều tra cho ra nguyên nhân cái chết của bé Bích đáng thương. Ở trong thâm tâm, cô linh cảm chuyện này có dính dáng tới đèn lồng đỏ và không hề đơn giản. Còn Thanh Phương, cô ta đang trở về từ một nơi xem bói, nhưng ai cũng nói chung chung, khiến cho cô ta rất bực mình vì bị mất tiền mà không được như ý. Cô ta biết mình đang bị hồn ma của Ngọc Trâm theo ám, nhưng lại không biết làm thế nào để giải quyết cho được. Trước đây lúc Ngọc Trâm còn sống thì Thanh Phương luôn bị dành các mối tốt. Bây giờ Ngọc Trâm chết rồi thì cô ta cũng không được yên, mà còn khổ sở hơn rất nhiều. Phải làm như thế nào đây? Đang mong luôn suy nghĩ thì bất chợt có tiếng bấm chuông. Mệt mỏi không muốn ra mở, cô ta cứ nằm im trên giường. Và có một dòng suy nghĩ đang ám ảnh lấy mình. Biết đâu cái người bấm chuông kia lại không phải là con người, mà là... Nghĩ như vậy thôi, khắp người Thanh Phương sởn gai. Cô ta giơ tấm chăn chùm kín đầu. Rồi bỗng dưng điện thoại của cô ta cũng reo vang, vì có người gọi đến. Đầu tiên cô ta quyết định mặc kệ, nhưng đến cuộc thứ ba thì Thanh Phương đành nghe máy, vì có ai đó đang gọi quá dài. Thì ra là ông Quang, hàng xóm ở bên cạnh. Chẳng hiểu ông ta có chuyện gì, Thanh Phương thầm nghĩ. Ông ta nói mình đang ở ngoài cửa nhà cô và có một thứ muốn tặng. Nghe thấy như vậy, biết không phải là ma trêu, cô ta lững thững bước ra. Có chuyện gì ạ? Chào em, thấy em không được khỏe, anh qua thăm em đó mà. Cảm ơn anh. Nói rồi, cô ta toan đóng cửa thì bị ngăn lại. Nè, bà vợ của anh đi du lịch với công ty mấy ngày mới về, em có thể mời anh vào nhà ngồi một lát có được không? Ngần ngại, đưa mắt nhìn xung quanh, Thanh Phương đành cho ông ta vào. Cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại, đặt gói quà lên bàn. Ông Quang cười xòa rồi nhìn Thanh Phương. Em ốm phải không? Sao anh tưởng em đi du lịch mấy ngày mới về chứ? Dạ, anh uống gì em lấy. Thôi, anh ngồi một lát thôi. Vừa nói, ông ta vừa nhìn Thanh Phương với ánh mắt ham muốn vô cùng. Vợ anh đi vắng mấy ngày, anh buồn quá, em có thể tâm sự với anh không? Nghe giọng điệu là Thanh Phương biết lão hàng xóm muốn cái gì. Trước đây cô không bao giờ muốn qua lại với ông ta, vì không muốn bị đánh ghen ngay tại nơi mình ở. Dù cô ta đã từng bị mấy bà vợ của mấy ông đại gia khác đánh ghen tại quán cà phê hay cửa hàng, nhưng hôm nay cô ta lại có một suy nghĩ khác. Có lẽ vì gần đây cô ta gặp quá nhiều chuyện không may, tiền bạc cũng không kiếm được nhiều. Cô ta nhẹ nhàng gật đầu ấm ờ. Em chỉ sợ chị nhà của anh thôi. Sợ gì, bà ấy đi chơi rồi. Vừa nói, ông Quang vừa tiến đến ôm eo Thanh Phương. Nè, thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau nghe. Thanh Phương mỉm cười nhìn ông ta, ánh mắt ánh lên ham muốn và mời gọi. Cô ta nhanh nhẹn cởi từng chiếc nút áo của ông Quang cũng như của chính mình. Ở bên ngoài trời bắt đầu có sấm chớp, kèm theo những hạt mưa bắt đầu rơi xuống bắn tung tóe lên cửa sổ. 11 giờ đêm, ông Quang trở về căn hộ của mình. Ông ta tỏ vẻ thỏa mãn đến lộ liễu vì đã đạt được mục đích. Thanh Phương thì cũng hài lòng không kém khi nhận được một số tiền và một chiếc điện thoại đời mới, coi như chút bù đắp cho những thiệt hại vừa qua. Đang say sưa ngắm chiếc điện thoại thì bỗng dưng Thanh Phương giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc, kèm theo đó là tiếng gọi của bà Châu. Mở cửa ra, mở ra, cái con đĩ. Lúc này tại đèn lồng đỏ chỉ còn một vài vị khách. Một nửa số nhân viên ca tối đã trở về, trong đó có cả An Di. Nhưng Thành Vĩ thì chưa. hôm nay An Di và anh không có nhiều thời gian để nói chuyện, nhưng cũng đã cùng nhau xác nhận được An Nguyên đã từng bị giam giữ dưới tầng hầm, rồi cả cách để đi xuống đó nữa. Qua cuộc nói chuyện giữa Triệu Tướng và A Tống vào giờ ăn trưa, Thành Vĩ biết đêm nay tại đây sẽ có một cuộc vận chuyển hàng. Anh đưa ra một quyết định liều lĩnh, sẽ ở lại tối nay để tìm cách xuống tầng hầm dưới lòng đất, nơi ẩn chứa quá nhiều tội ác. Đồ đạc trong tủ của nhân viên đã được cất giấu cẩn thận. Thành Vĩ ẩn nấp ở một nơi kín đáo để chờ cơ hội thuận lợi. Tiếng người nói, ánh sáng từ đèn pin rọi khắp nơi, lọt cả vào nơi Thành Vĩ đang trốn, nhưng may mắn không ai phát hiện ra anh cả. Rồi thời cơ cũng tới khi mà Triệu Tứ và mấy tên tay chân bận rộn thay đồ bảo hộ. Thành Vĩ đã thay thế một người trong số đó khi hắn đi vệ sinh, cùng hòa nhập với những kẻ bất lương để mang những cô gái vô tội xuống hầm. Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng Thành Vĩ không khỏi bất ngờ khi nghe Triệu Tứ gọi. Thiệu Tổ. Chương 34, Bảo Lưu. Tiếng gọi của Triệu Tứ lặp lại thêm một lần nữa. Hai tiếng Thiệu Tổ một lần nữa vang lên, khiến cho Thành Vĩ cực kỳ hoang mang. Trong giấc mơ gần đây nhất được Vân Khánh báo mộng, anh đã mơ thấy con bé đi cùng một cậu thanh niên trẻ, khỏe, dũng cảm, cũng cùng cái tên là Thiệu Tổ. Người ta hay nói, nếu trong mơ gặp những người xa lạ, thì sau khi tỉnh giấc, chúng ta hay có xu hướng quên đi khuôn mặt của những người đó. Nhưng thật may mắn là cho đến bây giờ, ở trong đầu Thành Vĩ vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt của chàng thanh niên tên là Thiệu Tổ. Trong đầu của Thành Vĩ lúc này chỉ có hai giả thuyết. Một là hai người này hoàn toàn xa lạ và tên trùng tên. Hai là chỉ nghĩ đến đó thôi, Thành Vĩ đã thấy tay mình ù đi, cả người nóng bừng lên. Anh chỉ muốn chạy tới giật khẩu trang của gã ra để có thể tận mắt nhìn thấy cho rõ. Hai tay bóp chặt để cố trấn tĩnh lại, nhưng người Thành Vĩ vẫn trung lên nhẹ nhẹ. Một gã đứng bên cạnh thấy vậy, cười rồi vỗ vào lưng Thành Vĩ, lúc này trong thân phận là A Cương. Hắn triều giận dơ. Sao vậy chú em? Làm công việc này chục lần rồi mà vẫn lo sợ à? Yếu bông día vậy? Thành Vĩ chỉ lắc đầu ra hiệu là mình ổn. Cánh cửa bên hông tường dẫn vào cái nhà bếp mở ra, để cho những gã đàn ông bê vào những chiếc bao tải lớn. Vẫn có những chiếc bao tải không động đậy, nhưng cũng có những chiếc bao tải thì giãy giụa không ngừng. Và ở ngay trước mặt Thành Vĩ, gã Triệu Tứ, A Trấn, thậm chí cả chàng thanh niên Thiệu Tổ lao tới, lấy những thanh sắt đập mạnh vào phía đầu của những chiếc bao tải, làm cho chúng giãy giụa thêm một lúc vì đau đớn rồi lại nằm im, không tỏ ra thêm bất kỳ một dấu hiệu phản kháng nào nữa. Trong lúc ra tay đánh đập những người ở trong bao tải, do sơ ý, chiếc khẩu trang che mặt của Thiệu Tổ đã rơi xuống. Hắn luống cuống nhặt lên lại để che mặt, nhưng Thành Vĩ đã kịp nhìn thấy khuôn mặt của kẻ tình nghi, chính là kẻ mà anh đã nhìn thấy trong giấc mơ và đi cùng với Vân Khánh. Vậy toàn bộ những điều anh đã thấy trong mơ chính là kế hoạch mà hắn đã dàn dựng ra để bắt cóc Vân Khánh, em gái anh sao? Chắc. Tiếng bóp tai dù rất nhẹ, nhưng may mắn không ai nghe thấy. Từ bàn tay của người anh trai vì phẫn nộ, vì thương xót em gái, và vì ghê tởm những kẻ mặt người giả thú, vì tiện mà bất chấp lương tâm, sẵn sàng ra tay sát hại bất kỳ ai, dù cho đó là đồng hương của bọn chúng. Lúc bấy giờ, cả căn hộ của Thanh Phương lúc này, những ngọn đèn trong phòng lập lòe chợt tắt, nhưng tiếng gọi gay gắt của bà Châu, vợ ông Quang, vẫn vang lên thúc giục. Phương, mày có mở cửa ra không? Con đĩ kia, mày hú hí với chồng bà rồi bây giờ không dám mở cửa ra. Mày mà không mở, tao phá cửa lôi mày ra. Cái con đĩ thổ tả vô giày ngựa xéo kia. Tiếng bà Châu vẫn rít lên chỉ trích Thanh Phương. Cô ta rất bực mình, nhưng tính mặc kệ. Trên tay cầm chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất được ông Quang tặng, đi vào trong phòng ngủ. Chẳng hiểu sao những ngọn đèn trong nhà cô vẫn cứ lập lòe, dù cô đã tắt đi bật lại mấy lần rồi. Chẳng lẽ đèn trong nhà cô bị hỏng đồng loạt hay sao? Nếu như vậy thì ngày mai cô sẽ gọi cho bộ phận sửa chữa tới để mà kiểm tra. Nhưng vừa bước vào trong phòng ngủ thì Thanh Phương giật mình kinh hãi, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, hét lên ghê sợ. Vì trước mặt cô ta là ông Quang, người rõ ràng đã trở về nhà sau cuộc truy hoang cuồng nhiệt vừa mới nãy. Bây giờ tại sao ông ta lại nằm ở đây với một cơ thể dính đầy máu tươi, mắt mở ra trần trần. Thanh Phương hoảng sợ lùi lại, chạy ra khỏi phòng ngủ, và tiếng đập cửa cũng như tiếng gào thét của bà Châu vẫn vang lên. Chồng tao người đầy máu me, mày làm gì chồng tao vậy hả? Cái đồ con đàn bà thối ti tiện. Bây giờ cô ta đang đứng tựa lưng vào cửa, sau lưng là tiếng hét của bà Châu, nhưng trước mặt là ông Quang và Ngọc Trâm, tóc tai rủ rượi đang tiến sát đến, giơ tay ra thể hiện như muốn bắt và bóp lấy cổ cô ta. Bỗng dưng cánh cửa phía sau lưng Thanh Phương mở tung ra, làm cho cô ngã xuống đất. Bà Châu hùng hổ tiến vào rồi cười vang lên. Cái con đĩ này, để coi mày trốn được hay không, hôm nay tao phải giết mày. Thanh Phương bị bao vây bởi cả người lẫn ma, giơ những bàn tay ra chạm vào cổ cô. Thanh Phương giãy giụa vì bị sáu bàn tay bóp lấy, trợn mắt sùi bọt mép ra. Trong những giây phút cuối cùng, Thanh Phương chỉ kịp nghĩ: mình phải chết sao? Không, không thể được. Rồi liệm dần đi trong tiếng cười thỏa mãn của Ngọc Trâm, ánh nhìn đầy sát khí của ông Quang và bà Châu. Xuống đến căn hầm tội ác mà đã từng được Vân Khánh dẫn đi nhưng bằng linh hồn, Thành Vĩ cảm thấy sự ghê tởm đang dâng lên trong cơ thể của mình. Tất cả mọi chi tiết đều giống hệt như anh đã từng chứng kiến. Nhưng bây giờ đây, không có Vân Khánh hay An Di ở bên cạnh anh, anh cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Trên mỗi chiếc bao tải đã được đánh dấu những ký hiệu thể hiện những cô gái nào sẽ được nhốt ở đâu, hàng chất lượng ra sao để tránh nhầm lẫn. Đến căn phòng số 3, nơi nhốt những cô gái xinh đẹp nhất, sau khi bê ba chiếc bao tải vào trong đó rồi tháo miệng bao cho các cô gái ra, Thành Vĩ tranh thủ nhìn khắp một lượt căn phòng. Ánh mắt của anh khựng lại ở một cô gái có gương mặt rất quen thuộc mà anh đã được An Di cho xem ảnh chiều nay. Cô ấy là bạn cùng lớp của An Di, và bây giờ thì có mặt ở đây. Quan sát cô gái bằng ánh mắt xót xa, Thành Vĩ biết sớm muộn gì cô ta cũng sẽ chết trong tay của lũ quỷ sống này, nhưng lại không thể cứu đi sinh mạng của cô ấy. Một gã vỗ vào vai anh, chỉ ra cửa. À Cường, ra giúp chúng nó đi, rồi còn lên trên nữa, ở đây lâu tao lạnh gái quá. Không dám nhìn vào cô gái tội nghiệp lâu nữa, Thành Vĩ vội vã chạy ra khỏi căn phòng số 3. An Di sẽ nghĩ gì nếu như biết bạn cùng lớp của mình bị nhốt ở đây? Không biết chừng sẽ bất chấp nguy hiểm mà tìm cách xuống đây giải cứu bạn của mình. Dù có thể giữa hai người không quá thân thiết, nhưng lời nói của cô vẫn văng vẳng ở bên tai anh. Dù bạn ấy với tôi không có thân nhau, nhưng quả thật, nếu bạn ấy bị nhốt ở đây, dù có phải chết tôi cũng phải cứu ra, vì tôi không muốn cô gái nào phải chết thảm như chị gái của tôi và Ngọc Trâm, bạn thân của tôi nữa. Ở phía cuối căn phòng có tiếng chó sủa, tiếng hú, tiếng cạo móng tay vào vách tường. Cửa ra vào vẫn vang lên, khiến cho những kẻ có mặt ở đó đều cảm thấy lạnh sống lưng. Một gã nói lớn: chắc là chúng thèm thịt người đó. Bây giờ mà được xem cảnh một gã xấu số nào đó bị xé xác bởi lũ chó đói thì không khác gì coi phim kinh dị trực tiếp hết. Đó là cái giá của kẻ phản bội, và có thể sẽ là một trong số chúng ta. Triệu Tứ gằn giọng. Sáng ngày hôm sau, do bị tắc đường cho nên An Di đến lớp trễ một chút so với mọi khi. Vội vã chạy vào trong, cô và phải Kim, người bạn cùng phòng với Duyên. Kim toan bỏ đi thẳng vì phải xuống cổng trường nhận hàng online giao tới, nhưng rồi đột nhiên dừng lại, nói với theo, cốt là để cho An Di nghe thấy. Gì à? Duyên xin bảo lưu vì gia đình bạn ấy có việc bận đó. Chương 35 Phần vân. Nói xong, cái Kim chạy vội đi, bởi vì chiếc điện thoại trong tay của nó đang kêu ầm lên với tiếng nhạc chuông dục dạ của nhân viên giao hàng. An Di nhìn theo người bạn cùng lớp chỉ trong một giây thấy bóng giáo viên bộ môn cũng đang tiến vào. Cô nhanh chóng bước vô và ngồi xuống bàn đầu tiên, vị trí quen thuộc của cô trong mọi buổi học. Duyên xin Bảo Lưu hay sao? Lúc nào vậy? Bởi chỉ mới ngày hôm qua cô gọi cho bố của Duyên, bác ấy không tỏ ra có dấu hiệu gì bất thường cả. Cô cũng không dám nói về việc Duyên đã không hề đến lớp trong mấy tuần, vì không muốn gia đình của bạn lo lắng. Nhưng giờ đây Kim lại nói rằng Duyên đã xin Bảo Lưu kết quả học tập, cho gia đình có việc bận. Chuyện gì đang xảy ra với Duyên? An Di linh cảm Duyên đang bị mất tích, và có một kẻ nào đó đang đứng sau cái việc này. Và kẻ đó chỉ có thể là... Số 15. Số 15, đứng lên trả bài cũ đi. Số 15 là ai vậy? Tiếng giáo viên bộ môn ngữ pháp đang hỏi cả lớp im phăng phắc vì sợ bị cô gọi trúng. Số 15. Tiếng giáo viên lặp lại, đã tỏ ra có dấu hiệu mất bình tĩnh rồi. Nè, số 15 là ai vậy? Cả lớp lao xao, nhưng lẫn cả tiếng thở phào nhẹ nhõm vì không bị giáo viên gọi trúng. Họ rất sợ cô giáo này vì cô khá khó tính và cho điểm đắt. Người ngồi bên cạnh An Di hít nhẹ vào tai cô rồi khẽ hỏi: "Nè, cậu số 15 phải không? Cô đang gọi kìa." "À, dạ, em xin lỗi cô ạ." Lúc này An Di mới thật sự trở lại thực tại. Cô luống cuống đứng lên, nhưng quay sang hỏi người bạn ngồi bên cạnh: "À, cô vừa hỏi gì vậy cậu?" "Ờ, cô hỏi về các chức năng của mình đầy danh tự." "Tâm hồn đang bị treo ngược trên cành cây hay sao? Mà tôi gọi mãi em không đứng lên vậy. Lần sau mà như vậy nữa, tôi cho em điểm kém luôn đó. Đã học bài chưa?" "À, dạ, dạ rồi ạ." An Di bẽn lẽn đáp. Trống ngực của cô vẫn đang đập rất mạnh. Thanh Phương ăn mặc giản dị nhất có thể. Cô đang tự lái xe đi đến chỗ bà thầy bối mà chị Thúy đã chỉ. Chuyện này hết sức quan trọng, cho nên cô ta không muốn để cho ai biết. Chính vì vậy mà cô ta đã cố gắng xuất phát thật sớm, những mong sẽ được bà thầy bối này chỉ dạy phải làm như thế nào để chấm dứt tình trạng hiện nay. Lúc này cô ta có cảm giác như hồn ma của Ngọc Trâm đang ở sát bên cạnh, sẵn sàng ra tay đoạt mạng cô ta. Trước đây Ngọc Trâm khi còn sống có ông Trần Văn Bắc bao bọc, đối phó với cô ta rất khó. Nhưng bây giờ phải đối mặt với một thế lực vô hình, chẳng khác nào là một cuộc chiến không cân sức, và cô cầm chắc cái chết nếu như thua cuộc. Đường đi tới nhà bà thầy bối không quá khó đi, và chẳng mấy chốc Thanh Phương đã tới ngôi làng bà ấy ở. Địa chỉ cụ thể của bà ấy thì không có số nhà, cho nên cô phải nhờ một người đàn ông trong làng dẫn đi. Người dân làng này, từ những đứa trẻ 3-4 tuổi cho đến những cụ già lưng cong lợm khộm, đã quá quen với cảnh những chiếc xe sang trọng đi tới đây để hỏi thăm về bà thầy bối lừng danh, cho nên không mất nhiều thời gian để dẫn Thanh Phương tới đó. Với họ, mỗi khi có ai đó ở xa đến nhờ dẫn đường, họ đều thưởng một khoản tiền, cho nên ai cũng sẵn sàng. Dù cô ta ngỏ ý mời người đàn ông lên xe để cùng đi cho nhanh, nhưng ái ngại vì thân phận nghèo hèn của mình, cho nên ông ta từ chối và chạy về nhà lấy xe đạp để dẫn đường. Thanh Phương đi theo chiếc xe đạp cà tạng, tốc độ chậm như rùa, càng làm cho cô thêm sốt ruột. Đi theo chiếc xe đạp tầm dài trăm thước thì bỗng dưng Thanh Phương sửng sốt vì không thấy ông nông dân dẫn đường đâu nữa. Kỳ lạ, vì ông ấy chỉ đi ở trước mặt cô một đoạn ngắn thôi. Cả quãng đường chỉ là đi thẳng, không hề có một ngã rẽ nào. Vậy ông ta đã biến đi đâu mất rồi? Nhìn con đường ngày một hẹp và vẫn còn sâu hun hút, Thanh Phương suy nghĩ một lúc rồi quyết định xuống xe đi tìm. Đi được một quãng, Thanh Phương chắp ngã đến mấy lần vì những cái ổ gà ổ dôi trên con đường làng nghèo, và phải tránh cả những bãi phân trâu phân bò ở trên đó nữa. Vốn dĩ được sinh ra và lớn lên ở một cái làng nghèo, Thanh Phương không lạ gì với những khung cảnh này. Chỉ là vì đã giả từ quê hương một thời gian khá lâu, cho nên cô có cảm giác hơi ngợp trước những thứ như vậy mà thôi. Vừa đi vừa tìm kiếm người nông dân khi nãy, chợt Thanh Phương giật mình khi thấy ở một bụi tre cách tầm 100 thước ngay đằng trước mặt, thấp thoáng có một bóng dáng của một cô gái mặc váy trắng đang nhìn về phía cô ta. Trung chạy không dám bước đi tiếp. Thanh Phương quay lại con đường vừa nãy vì cô không muốn giáp mặt với cái thứ mà cô ta không nhìn rõ mặt ở phía trước nữa. Cô ta càng hoảng sợ hơn khi nghe thấy tiếng chó vọng từ trong một vài căn nhà đang đóng kín cửa. Nhưng khi quay lưng lại, Thanh Phương vẫn không thoát khỏi sự hoảng sợ bởi cái bóng trắng vừa nãy ở trước mặt cô ta giờ lại lấp ló ngay phía sau cây cột điện, nở một nụ cười kỳ quái nhìn vào cô ta. Chính là Đỗ Ngọc Trâm, kẻ đã ở thế giới bên kia. Lúc này thì ở nhà bà Hiền, người nông dân sốt ruột đi đi lại lại trong sân, nhìn ra đường ngóng trong cô gái trẻ nhờ ông ta dẫn đường tới đây. Khi đến đây, ông ta đã rất hào hứng vì hôm nay có thể kiếm được một ít tiền nhờ công việc này, cho nên đã khoe ngay với bà Hiền. Nhưng đợi mãi mà không thấy Thanh Phương đâu, ông ta hết nhìn ra đường lại nhìn bà Hiền tỏ ý áy náy. Nhưng bà chỉ mỉm cười nhìn người đàn ông chất phác. Ông mau đi tìm cô gái đó đi, cô ta đang gặp chuyện không hay đó. Còn tại một căn phòng trọ nhỏ, cách cũng không quá xa nơi ở cũ, Thành Vĩ vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện đêm hôm qua ở dưới căn hầm đầy tội ác. Suýt chút nữa thì anh phải bỏ mạng vì bị Triệu Tứ nghi ngờ. Có lẽ gã đã quá quen thuộc với những người làm việc cùng với mình, cũng có thể linh tính mách bảo, cho nên gã đã yêu cầu tất cả những người đã xuống căn hầm xếp thành một hàng dài, rồi lần lượt tháo khẩu trang che mặt ra để kiểm tra. Nhưng thật may khi Triệu Tứ mới xem mặt được hai người thì người đàn bà tên Hoa Tuyết đã vội vã chạy tới chỗ gã, yêu cầu gã mau chóng trở lên tầng 1 vì có ông Trương đã gọi cho cô ta yêu cầu nói chuyện với Triệu Tứ. Có vẻ hậm hực vì không làm xong được công việc gã đang nghi ngờ, Triệu Tứ đành phải dừng lại. Chỉ mới nghĩ lại chuyện đó thôi thì mồ hôi lạnh vẫn ướt đẫm áo của Thanh Vĩ rồi. Có vẻ gã Triệu Tứ đã nghi ngờ anh, nhất là giờ này gã A Cương bị anh đánh bất tỉnh hôm qua có thể đã tỉnh lại và đang kể cho đại ca của mình nghe chuyện mình bị đánh và trối như thế nào. Liệu mình có nên tiếp tục tới đèn lồng đỏ nữa hay không đây? Anh có thể bỏ đi, nhưng còn cô ấy thì sao? Chợt Thành Vĩ cảm thấy đau nhói trong lòng khi nghĩ đến An Di, chợ Vân Khánh, người em gái bất hạnh của anh. Tội ác vẫn đang xảy ra ở đèn lồng đỏ. Nếu như anh hèn nhát bỏ trốn thì sao có thể an ủi được linh hồn đã khuất của em gái anh và hàng trăm những cô gái vô tội khác. Chiếc đĩa CD của A Kỳ từ trong một chiếc thùng cạc tông đột ngột lăn ra ngoài, vô tình chạm vào chân Thành Vĩ, làm dấy lên trong anh toàn bộ ký ức từ khi anh tới đất nước nhỏ bé này. Hôm nay được tan học sớm, An Di lại vào bệnh viện để thăm Tú Linh. Và cô cũng có một luồng suy nghĩ mong manh trong đầu, là biết đâu có thể gặp lại được bé Kiên để hỏi cho rõ về cái chết của chị nó và cuốn nhật ký mà nó từng nhắc tới. Đã có lần cô tới nhà bé Kiên nhưng lại không được gặp trực tiếp bé hay là chị qua, mà lại gặp người đàn bà tên Hồng với một thái độ không mấy thân thiện. Bà ta đuổi khéo cô dù cô tỏ ý muốn vào thắp hương cho bé Bích. Lần đó An Di không khỏi lo sợ, khi mà vừa đi được mấy bước thì một chiếc xe tải từ xa đi tới suýt đâm vào người cô, khiến cho cô tránh né cho loạng choạng xích ngã ra đường. Chiếc xe tải thì cứ vậy mà bỏ đi, không hề quan tâm tới chuyện vừa gây ra. Cô có linh cảm có vẻ như có một kẻ nào đó đã cố tình muốn hãm hại mình nếu cô còn tiếp tục tìm hiểu về bé Bích. Chương 36: Manh mối từ tượng thiết. Người đàn ông nông dân tìm thấy Thanh Phương ở trong tình trạng hoảng loạn. Cô ta chạy trốn bóng ma của Ngọc Trâm trong tình trạng hoảng sợ đến mức da phải người nông dân loạn choạng ngã ra đường. Thanh Phương hét toáng lên. Ông ta thấy vậy, vội vã xuống xe đỡ lấy cô, rồi hỏi han: Nè cô có bị sao không? Sao đang đi theo tôi mà bị lạc là sao vậy? Cô làm tôi lo quá. Thanh Phương vẫn không trả lời. Cô hết nhìn ra đằng sau, nhìn xung quanh, rồi lại nhìn chăm chăm vô người nông dân hiền lành đang dẫn đường cho mình. Ở trong đầu vẫn bị ám ảnh đến mức nghĩ rằng người này có thể là Ngọc Trâm biến thành. Cô ta đẩy người đàn ông quê ra xa, mắt nhìn trần trần, miệng lẩm bẩm: Đồ ma quỷ, tránh xa tao ra. Người dân quê không hiểu tại sao Thanh Phương lại hành động như vậy. Ông ta ngồi lên, đáp lại lời cô: Nè cô bị sao vậy? Tôi đây mà, có phải ma quỷ gì đâu. Nhưng Thanh Phương vẫn không nhận ra. Cô ta luôn miệng lẩm bẩm: Không, tránh xa ra, tránh ra. Nhìn cô gái mấy phút trước còn xinh đẹp, tỉnh táo, sang trọng, vậy mà giờ đây đã quá điên. Người dân quê lắc đầu. Chẳng lẽ cô ta có vấn đề về thần kinh hay sao? Nhưng nhớ lại lời bà Hiền dặn, ông ta lấy hết sức can đảm, giơ tay ra tát thật mạnh vào mặt Thanh Phương, làm cho cô giật nảy mình, trợn mắt lên nhìn ông trong mấy phút. Có vẻ như cái cách này đã có tác dụng. Thanh Phương dần dà trở lại bình thường, đưa tay lên ôm mặt. Ánh mắt của cô cũng không còn vô hồn như khi nãy nữa. Nhận thấy trước mặt mình là một người đàn ông xa lạ, Thanh Phương lên tiếng: Tại sao tôi lại ở đây? Chúng ta đang trên đường đi tới nhà bà thầy bói mà. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, làm tôi sợ quá trời. Đứng lên đi, tôi đưa cô tới nhà bà Hiền nè. Để hay là cô lên xe tôi chở đi, đằng nào cũng không có còn quá xa đâu. Cảm ơn ông, nhưng mà tôi sẽ đi bằng xe của mình. Tùy cô thôi, không phải tôi có ý xấu gì, nhưng mà tôi thấy cô có vẻ không được bình tĩnh, nên tôi lo cô gây tai nạn đó. Hay là cô cứ để xe ở đây đi, rồi đi bộ vô, cũng gần lắm. Thấy ông ta nói cũng đúng, Thanh Phương ngần ngại một lúc rồi đi theo ông ta. Nhưng vừa đi cô ta vừa ngoái lại đằng sau, rồi lại nhìn chăm chăm vào cái bóng lưng của người chân quê. Vì cô ta luôn có một cảm giác Ngọc Trâm vẫn đang ở quanh đây theo dõi cô ta. Không, đúng là cô ta đã gây ra cái chết cho Ngọc Trâm. Nhưng ông ta cũng là kẻ có tội. Tại sao chỉ có mình cô bị ám thôi? Nhất định là bà Hiền sẽ cho cô câu trả lời và cách đề phòng được. Mình không thể chết, mình không thể chết được. Thành Phương luôn miệng lẩm bẩm như vậy. Vì không thể bỏ mặc An Di, Thành Vĩ quyết định dẫn tới đèn lồng đỏ. Chắc chắn là A Cương và Triệu Tứ chưa phát hiện ra anh là kẻ giả mạo đêm qua. Chẳng phải anh đã quyết định là sẽ điều tra đến cùng hay sao? Nếu bây giờ đã vội bỏ cuộc thì anh đâu còn xứng đáng gặp lại Vân Khánh sau này. Đến nhà hàng, anh thấy ô tô của gã Triệu Tứ đã ở trong gara. Anh đi nhanh vào nhà bếp để xem gã có mặt ở trong đó hay không, nhưng mà không thấy. Nhìn lên tầng 2, nơi có phòng quản lý, thấy đèn đã bật sáng, chắc là Triệu Tứ đã đến rồi. Hắn đã được chọn để thay thế A Bình quản lý nhà hàng. Nhắc tới A Bình, anh lại nhớ đến Tiểu Minh. Cô ta đã chết thảm dưới tay của người đàn ông mà cô ta gọi là người yêu. Đầu tiên anh không hiểu tại sao gã lại làm như vậy. Nhưng khi nghe những lời nói ngắt quãng đang xen lẫn sự tức giận và nguyền rủa trong lúc gã băm sát Tiểu Minh, anh đã lờ mờ hiểu ra được vấn đề. Nhất là sau khi An Di nói cho anh biết chuyện mà cô nghe được cuộc điện thoại của Tiểu Minh với một người đàn ông nào đó khác. Anh càng tin lý do Tiểu Minh bị A Bình giết là cô ta đã phản bội gã. Nhưng mà bây giờ thì A Bình đang ở đâu? Hôm trước anh vô tình nhìn thấy tấm vé máy bay ở trong phòng của A Bình. Trên đó ghi thông tin về chuyến bay trở về Trung Quốc và mọi thông tin cá nhân của hắn ta. Chẳng lẽ nào gã định trở về Trung Quốc? Nếu như vậy thì giờ này gã không còn ở Việt Nam nữa rồi. Nhưng trong lòng của anh vẫn có linh cảm chuyện này không hề đơn giản tới như vậy. Anh chợt nhớ tới Tường Thiết, người bạn thân của mình. Từ lúc sang Việt Nam, anh chỉ nhờ cậu ấy thông báo tình hình của bố mẹ và tình hình chung chung ở quê nhà, chứ không nhờ cậu ấy điều tra cụ thể về một ai đó, vì sợ Tường Thiết sẽ gặp nguy hiểm, dù đã có lần cậu ấy đề nghị được giúp đỡ một tay. Nhưng mà bây giờ Có lẽ đến lúc phải nhờ vào cậu ấy thôi. Từ nhà bà Hiền trở ra, Thanh Phương trở nên hoảng sợ tột độ vì những lời bà đã cảnh báo. Cuộc đời của cô ta sẽ không còn kéo dài nữa. Nhưng từ đây cho đến trước lúc chết, cô ta sẽ luôn phải sống trong lo sợ vì bị hồn ma của Ngọc Trâm ám ảnh. Sau khi xong việc, người đàn ông dẫn đường lại tình nguyện đưa cô ra chỗ lấy xe, vì lo sợ chuyện không may có thể xảy tới với cô ta như vừa nãy. Khi chỉ còn vài bước chân nữa là tới chiếc xe của Thanh Phương, thì cả hai người vô cùng kinh ngạc trố mắt ra nhìn. Bởi vì trên nắp trước của chiếc xe xuất hiện ra một dòng chữ đỏ tươi như máu: "Trả mạng cho tao". Đến thăm nhà Tú Linh, An Di thấy buồn vì cô bạn thân lại rơi vào trạng thái hôn mê nữa rồi. Bà Hương cho cô biết tình trạng này thỉnh thoảng xảy ra với Tú Linh, dù cô không gặp nguy hiểm gì về tính mạng. Bà không còn tỏ vẻ xa cách hay gây gắt với An Di nữa. Nhớ ra lời con gái dặn lúc được đưa tới bệnh viện, bà đưa cho An Di một chiếc túi nhỏ đựng mấy món đồ Tú Linh đã muốn đưa cho cô trước khi gặp tai nạn. Ngồi bên giường của Tú Linh một lát, thấy bạn mình dù đang hôn mê nhưng trên khuôn mặt không hề có dấu hiệu gì tỏ vẻ bất an cả. An Di yên tâm đứng lên đi về. Ra tới cổng bệnh viện, đang lay quay ôm túi đồ mà bà Hương đưa cho, thì một thằng bé từ đâu chạy tới da vào người An Di, khiến cho cô buông rơi cái thứ đang cầm trên tay. Về phía thằng bé, nó cũng đã ngã ngửa ra đằng sau. Mấy quyển sách, quyển vở ở trên tay cũng rơi xuống đất. Không kịp nhặt những thứ của mình, An Di vội đỡ thằng bé dậy và nhặt lại những món đồ cho nó. Nó không cảm ơn cô tiếng nào, cũng không vội phủi quần áo như những đứa trẻ khác, mà nhanh chóng đứng dậy rồi chạy vụt đi như thể bị ma ám vậy. Nhìn theo thằng bé đó một giây, An Di cũng cúi xuống nhặt lại đồ của mình, thì bỗng dưng cô nhíu mày. Thò ra từ trong bụi cây là một cái góc nhọn của một cuốn sổ tay hoặc là cuốn sách. Do dự một lúc rồi cô lấy hết can đảm đưa tay lấy nó ra. Một cuốn nhật ký hình trang trí con thỏ hồng mà các bé gái vẫn hay sử dụng. Chẳng lẽ là của thằng bé vừa rồi hay sao? Nhìn xung quanh không còn thấy nó đâu nữa. Tần ngần một lúc, An Di run run mở ra. Trên trang đầu tiên ghi dòng chữ: "Nhật ký của Nguyễn Ngọc Bích". Điện thoại của Thành Vĩ rung lên báo hiệu là có tin nhắn. Vội vàng mở ra xem, thì ra là từ WeChat với Tường Thiết. Sau khi Thành Vĩ nhờ giúp đỡ điều tra về A Bình và cung cấp thông tin của gã, không quá khó khăn để Tường Thiết điều tra ra, cậu ấy đã báo cho anh biết một thông tin quan trọng: A Bình hiện nay chưa trở về nhà của gã. Đọc xong tin nhắn, Thành Vĩ không lấy đó làm ngạc nhiên. Trong lòng của anh dấy lên một mối nghi ngại: hay là A Bình đã bị thủ tiêu rồi? Chương 37. Bản sao, bản chính. Cả buổi chỉ ngồi đọc cuốn nhật ký của bé Bích, An Di không khỏi đau đớn xót xa với những dòng tâm sự của cô bé. Chắc chắn trong những ngày cuối đời, Bích đã phải chịu đựng những dằn vặt và đe dọa từ chính người thân trong gia đình của mình, mà lại là những người mà cô bé yêu thương và tin tưởng không kém gì mẹ đẻ. Đó chính là dì Hồng. Chứ vì một ngày nọ tan học sớm đến nhà dì chơi như mọi lần, dì cửa không khóa cho nên con bé vô tư đi dạo. Thấy cửa đóng kín, toàn đưa tay ra mở. Bích vô tình nghe được cuộc nói chuyện của dì mình với một người lạ qua điện thoại. Tiếng gió quạt thổi vù vù, lại thêm tiếng nói khe khẽ của dì Hồng, cho nên Bích chỉ nghe được câu được câu mất. "Hả? Vẫn thiếu người à? Tôi chẳng đã tìm được hai con mồi rồi còn gì. Con Quanh và con Tố, hai đứa gia sư của cháu tôi đó." Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 5 của bộ truyện Ma Đèn Lồng Đỏ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập thứ 6, cũng là tập cuối của bộ truyện nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.